Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311. Chương 311. Hắn biết cái gì? Bạch Sách vẻ mặt kỳ quái, thiêu thiêu mi mau, nhưng sau cúi đầu nhìn cái này tinh thẩm chỉ vị trí. Không có gì à? Còn có thể có. Bạch Sách vừa định nói một câu như vậy thời điểm, Bạch Sách đột nhiên chính mình sửng sốt. Không đúng, lồng ngực của mình dường như thật sự có món đồ. Có một Bạch Sách đều nhanh quên đồ đạc. Đó chính là Tiểu Hắc Long. Không biết khi nào bắt đầu, Tiểu Hắc Long liền rơi vào trạng thái ngủ say. Ngẫu nhiên ở Bạch Sách trong quần áo xoay người gì gì đó. Không được quản Bạch Sách cùng người khác chiến đấu lúc kịch liệt vận động, vẫn là cái gì tình huống khác. Cái này Tiểu Hắc Long cũng sẽ không tỉnh. Cái này lâu ngày đây, có lẽ là bởi vì tập quán, Bạch Sách liền đều quên chính mình trong quần áo còn có thứ như vậy. Thứ này làm sao nói sao? Thật giống như cái nhọt. Trước thì sao? Có một cái như vậy không lớn không nhỏ gì đó một mạch giấu ở trong quần áo. Làm sao đều không được tự nhiên, làm sao đều không được tinh thần. Thế nhưng một lúc sau, tập quán Tiểu Hắc Long tồn tại về sau, chậm rãi cũng đem cái này sự tình cấp quên mất. Còn không đợi Bạch Sách nói cái gì, cái này tinh thẩm liền hơi hơi nhướng mày nói. Sự thực lên, ở ta mới vừa nhìn thấy ngươi một khắc kia, ta liền cảm nhận được ngươi trong lồng ngực, cái này làm người ta chỉ có thể dùng khủng bố, tâm kinh sợ để hình dung lực lượng. Ô, Bạch Sách nhíu mày nhìn tinh thẩm, ta ăn ngay nói thật đi, ngươi nên biết, ở có tu dưỡng cự long, cũng sẽ không theo con kiến giảng đạo lý chứ. Tinh thẩm nhìn Bạch Sách khẽ nói, Bạch Sách ngẩn ra, theo sau vẻ mặt cổ quái nói, cho nên ta nhìn thấy ngân siêu không có động thủ trực tiếp đoạt, liền cũng là bởi vì ngươi bộ ngực cái kia lực lượng. Cái kia lệnh ta khủng bố đến da đầu tê dại lực lượng. Cũng là bởi vì cái kia lực lượng tồn tại, cho nên, theo hôm qua ta mới lưu đến bây giờ. Tinh thẩm buông tay một cái, mà ta vẫn cho là, cái kia là chính mình lực lượng. Thế nhưng chậm rãi ta phát hiện, tựa hồ, cũng không phải như vậy. Tinh thẩm tiếp tục nói, Bạch Sách nhếch miệng, cau mày nói, có ý tứ, ta thì đơn giản điểm tới nói đi, ngươi hiện nay triển hiện lực lượng, với ngươi trước ngực tồn tại này cổ lực lượng, căn bản cũng không phải là nhất chủng, hoặc đơn giản hơn mà nói, ngươi hiện nay triển hiện thực lực, ở ngươi ngực này cổ lực lượng trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Tinh thẩm khẽ nói, lần này, Bạch Sách nghe xong về sau, ngược lại có chút kinh ngạc, không đáng giá nhắc tới. Phải biết, Bạch Sách vừa rồi tại đối chiến tứ đại thiên vương thời điểm, tuy là một chút cũng không có chăm chú, cũng không dùng lực, nhưng này cũng là cực mạnh chứ. Cái này chủng cực mạnh lực lượng, cùng Tiểu Hắc Long so với, không đáng giá nhắc tới. Cái này Tiểu Hắc Long thực lực, có khuếch đại như vậy. Hơn nữa, như Bạch Sách không có đoán sai, cái này Tiểu Hắc Long hiện tại chắc là còn chưa trưởng thành. Dù sao mới từ đàn bên trong đi ra, đây nếu là Tiểu Hắc Long thành niên nói. Tinh thẩm hơi ngừng lại, nhìn Bạch Sách nói, cho nên, người bộ ngực cái kia cổ lực lượng khởi nguồn, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này, nói là đây, vẫn là không nói đây. Đây nếu là bình thường nói, Bạch Sách khẳng định không sao cả. Bạch Sách cũng không để ý mấy thứ này. Cái này tinh thẩm nếu như lời hỏi, Bạch Sách liền móc ra cái này đen kịt tiểu long cho tinh thẩm nhìn. Thế nhưng, bây giờ nói, Bạch Sách nhưng thật ra có điểm do dự. Đến lúc này, tinh thẩm thoạt nhìn không giống là người tốt. Hoặc đổi loại phương thức mà nói, là một cái người phi thường thần bí, mà Tiểu Hắc Long cũng là một vật vô cùng thần bí. Tùy tiện cho một cái không thế nào người quen xem, luôn cảm giác nơi nào không tốt lắm. Cuối cùng, Bạch Sách suy nghĩ một hồi về sau, hướng về phía trước mặt Tinh Thẩm buông tay nói, không có thứ gì, đây chính là không muốn nói. Tinh Thẩm thông minh như vậy, tự nhiên nhìn ra, theo về sau, Tinh Thẩm hơi hơi gật gật đầu nói, không nói cũng không có quan hệ, ta cũng không phải nghĩ như vậy biết. Đại thiên thế giới, ngàn vực vạn giới, tự nhiên không thiếu cái lạ. Bất quá, có một chút ta cần nhắc nhở ngươi. Cái gì? Bạch Sách nhíu mày hiếu kỳ nói. Tinh Thẩm nhìn Bạch Sách ngực khẽ nói. Thoạt nhìn, ngươi là một cái không muốn trêu chọc thị phi. Thầm nghĩ ngồi xổm chính mình mảnh đất nhỏ đùa ngươi. Thế nhưng, như ngươi giữ lại vật này nói, sẽ cho ngươi mang đến vô tận tai họa, cũng sẽ đem ngươi cuốn vào vô tận phân tranh chung. Tinh Thẩm nói xong những thứ này về sau, buông tay nói, nói đã tới đây, tin hay không cái này sự tình, liền toàn bộ xem chính ngươi, những thứ khác, ta cũng sẽ không nói. Nói xong về sau, Tinh Thẩm quay người lại, vung tay lên, thiên không tê liệt một đạo không gian vết rách. Tinh Thẩm quay đầu nhìn Bạch Sách nói, ta còn muốn ở Vũ Linh Đại Lục điều tra một phen. Điều tra hết về sau, nếu như có dỗi rảnh, trước khi đi đang tìm ngươi tâm sự thiên, như không có trống không nói, ta liền đi thẳng về. Bạch Sách gật đầu cũng không ở nói thêm cái gì. Cuối cùng, Tinh Thẩm thân ảnh lóe lên, trực tiếp lách vào không gian kẽ nứt chung. Không gian cũng đang chậm rãi khép lại. Ở Tinh Thẩm triệt để đi về sau, Bạch Sách bốn xuống nhìn, đang xác định không có chuyện gì về sau, Bạch Sách kỵ trên Ngân Siêu, chuẩn bị đi trở về. Về phần tại sao không được cùng Ngân Siêu hợp thể, đơn giản mà nói, chính là Bạch Sách có một chút như vậy sợ sệt. Chủ yếu là, cùng Ngân Siêu hợp thể có điểm quá thoải mái. Có lẽ là mỗi người mặt khác đều là ác ma. Cùng Ngân Siêu hợp thể, liền có chút giải phóng thiên tính cảm giác. Tuy nói, phía trước Hồng Sùng nói, cái kia chủng tính cách là bởi vì chủ thể cùng phó thể ảnh hưởng lẫn nhau. Là bình thường, chỉ cần đè nén xuống là được rồi. Nhưng một ngày chân chính hợp thể về sau, cái kia chủng thư sướng cảm giác sẽ rất khó ở đè nén xuống. Hoặc là nói, Bạch Sách căn bản không muốn kiềm nén. Bạch Sách luôn cảm giác nói vậy, chính mình liền không phải là mình. Cho nên, cái này lấy sau nếu như không có chuyện gì nói, hợp thể thứ này vẫn là bớt đi. Ở đường trở về lên, Bạch Sách gỡ ra bộ ngực mình y phục, hướng bên trong nhìn lại. Hắc sắc tiểu long như trước ngủ say ở Bạch Sách ngực. Lại nói tiếp khoảng cách lần trước hắc sắc tiểu long tỉnh lại đã hầu như có thời gian một tháng. Toán hạ thời gian, hắc sắc tiểu long cũng nên tỉnh lại lần nữa thôn phệ ít đồ. Còn hắc sắc tiểu long thật có Tinh Thẩm nói như vậy nghiêm trọng không? Bạch Sách cau mày một cái. Cái này Bạch Sách thật vẫn không được tinh tường. Thứ này phía trước chính là trái trứng, nhưng sau liền không giải thích được ấp hóa xuất hiện. Tại cái khác, Bạch Sách cũng không hiểu. Thậm chí còn, Bạch Sách liền cái này hắc sắc tiểu long phía trước tên gọi cái gì, Bạch Sách cũng không biết. Hiện tại một mạch lấy hắc sắc tiểu long để gọi. Bạch Sách suy nghĩ tới tìm nghĩ đi, đột nhiên nhớ đến một người. Hồng Sùng. Hồng Sùng đối với mấy cái này sự tình, tựa hồ phi thường giải khai. Đương thời, Hồng Sùng lúc tỉnh lại, sự tình đuổi sự tình, Bạch Sách quên cái này nhất mã sự tình. Chờ về sau Tinh Thẩm tới về sau, cái này Hồng Sùng tựa hồ liền hoàn toàn biến mất giống nhau. Một điểm tiếng đều không lên tiếng, cũng không biết chạy đi đâu. Chờ Bạch Sách đang chuẩn bị muốn gọi một cái Hồng Sùng thời điểm, đột nhiên Bạch Sách liền nghe được Hồng Sùng bên tai thở phì phò thanh âm nói. Cái kia Tinh Thẩm hắn biết cái gì? Ngoặc kép, không có ý tứ. Cái này hai thiên tu bổ mấy bộ điện ảnh, hôm nay chứng kiến 11 giờ sáng mới ngủ. M, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.